mãnh liệt nện lên trên chiến đài. Thân thể hắn run rẩy cả nửa ngày vẫn không đứng dậy được. Xương cốt toàn thân kêu lốp bốp hồi, âm thanh gãy vỡ giống như là pháo nổ không dứt. Tịch Thiên Giả vẫn đứng yên tại chỗ, như là không có động đậy chút nào. Gió thoảng qua nhè nhè, phe phẩy vài sợi tóc của hắn, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm. Dịch, hát thư hát ta biên, khang, a, ca, chuyện của Hoàng Lăng gia tộc, cách chương.